số điểm tâm còn lại sẽ ăn sau bữa tối. Nếu lúc này ăn hết, e rằng sẽ ăn không ngon miệng. A Nhã lại gói điểm tâm lại, cùng Giang Tầm đi về phía bàn lùn. Giang Tầm chưa đi vào tiệm rèn đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong nhà bay ra, lúc này thấy đồ ăn bày trên bàn, đã sớm miệng lưỡi sinh tân. Miệng lưỡi sinh tân, thành ngữ chỉ cảm giác thèm thuồng, muốn ăn khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Một đê ỉa nấm xào rau thơm, nấm được dùng loại nấm viên mua lần trước, ngâm nước cho nở ra, rồi vắt khô nước, cho vào nồi xào. Xào đến khi vàng óng, liền có thể cho ớt thái lát, tỏi băm vào, tiếp tục xào. Lúc này, mùi thơm của nấm hòa quyện với vị cay đã được xào tỏa ra. Tiếp tục xào nấm cho đến khi gần se lại, cho muối, nước tương, cùng một ít hương liệu vào, xào đều tay. Lúc gần ra nồi thì cho rau thơm vào, chỉ cần xào vài cái là có thể múc ra. Món nấm làm theo cách này có cảm giác như nấm nướng BBQ, không nhiều dầu mỡ, rất khô ráo, lại thơm và cay. Hơn nữa bên trong còn có rau thơm tăng thêm hương vị, ăn thật là khai vị. Vốn dĩ Giang Tầm còn hơi ngại ăn nấm, nhưng lần trước A Nhã làm món gà ăn mày, nấm bên trong ăn rất ngon, lần này làm nấm xào rau thơm, nấm bên trong cũng ăn rất ngon. Hơn nữa nàng cũng không nhìn thấy người tí hon, ám ảnh của Giang Tầm khi lần đầu xuyên qua do nguyên chủ ăn phải nấm độc. Dần dần, Giang Tầm cũng không còn sợ nữa, kẹp một đũa nấm ăn kèm cơm, mỗi bữa có thể ăn đến 3 bát lớn. Món thứ hai là khoai tây xương sườn kho, cách làm hơi giống làm lẩu. Trước tiên cắt khoai tây thành miếng, chiên đến vàng óng, giữ lại phần dầu còn thừa để dùng sau. Lại cho xương sườn vào nước lạnh, vừa nấu vừa thêm hành gừng để khử mùi tanh. Khi nước sôi thì cho một nắm hương liệu, thêm nước tương, muối vào, nấu khoảng 30 phút, xương sườn sẽ ngấm gia vị, chỉ nghe mùi thôi đã thấy thơm. Tiếp theo, lại cho các loại hương liệu, hành gừng tỏi, hành tây, ớt, tiêu, đường trắng, cùng với thịt vụn làm tại nhà vào chỗ dầu vừa dùng chiên khoai tây. Khoai tây và thịt vụn không còn nhiều, lần này A Nhã đã dùng hết cả. Chờ trong nồi phi thơm rồi thì cho xương sườn đã nấu vào chiên, nước trên xương sườn nhất định phải để ráo, nếu không khi cho vào chảo dầu sẽ bị bắn lên. A Nhã không quá chú ý, khi cho xương sườn còn hơi ướt vào nồi suýt chút nữa đã bị dầu bắn đầy người. Chờ xương sườn cũng chiên đến vàng óng sau đó cho khoai tây vào, xào đều cho chín, món khoai tây xương sườn vị cay nồng đã làm xong. Đây cũng là món ăn rất hao cơm. Giang Tầm kẹp xương sườn, ăn vô cùng ngon miệng. Xương sườn nàng còn đặc biệt mua loại xương sườn chín sườn, rất dễ gặm, thịt dùng răng chạm nhẹ là rời ra. Làm hai món cay, A Nhã cuối cùng nấu một bát canh cải trắng nước trong, không cần thêm bất cứ thứ gì để tăng hương vị, cải trắng nấu ra vị ngọt tự nhiên. Rất thích hợp sau khi ăn nhiều món cay như vậy, uống một bát canh này, vị cay lập tức được xua tan, chỉ còn lại một cảm giác dễ chịu sảng khoái. Gần đây, A Nhã thấy được sức hấp dẫn của ớt. Làm món gì cũng muốn cho vài quả vào, đến nỗi ớt sắp hết. Lúc ăn cơm A Nhã còn nghĩ, nếu ớt trong vườn có thể lớn nhanh hơn thì tốt biết mấy, lúc muốn ăn có thể tùy tay hái vài quả, thật là thỏa mãn. Thật tình cờ, sau khi hai người ăn cơm xong, lúc nàng đi tắm, Giang Tầm liền lẳng lặng rắc đất đen và phân bón mà cô mở ra từ lai bốc hôm nay xuống mảnh đất nhà mình. Rắc quá nhiều, làm cho đất nhà mình quá lầy lội, cô còn phải sắn đất đỏ ra, cho vào túi, chất đống ở tiệm rèn. Tìm cách vứt bỏ. Đừng nhìn cô cứ đào lên đào xuống như vậy, làm đất được xới tung cả lên, nhưng đám cây cỏ một chút cũng không bị tổn thương, ngược lại còn hút no dinh dưỡng, tươi tốt rạng rỡ. Hôm nay ngoài những thứ đó ra, trong lai bốc còn mở ra một thứ mới ở vận may. Vừa nhìn đã biết là đối lập với vận đen, hai loại vật phẩm liên quan đến vận khí này, Giang Tầm đều vẫn chưa tìm được thời cơ sử dụng, đành tạm thời cất giữ, chờ có cơ hội rồi dùng. Vừa lúc này A Nhã tắm gội xong, đến lượt cô đi tắm, cô liền không nghĩ nhiều như vậy nữa. Bước vào phòng phía tây, bên trong thơm ngào ngạt, rõ ràng cả hai đều dùng bồ kết để tắm, cũng không biết vì sao, cô cứ cảm thấy A Nhã thơm hơn mình một chút. Ngay cả căn nhà nơi nàng ở cũng thơm như vậy. Giang Tầm giống như một kẻ bi ba n thái vậy, ngửi bên trái ngửi bên phải, ngửi mãi đến tận bồn tắm, còn dùng tay nâng nước bên trong lên đưa đến mũi ngửi. Nói thật. Nếu không phải chính cô cũng cảm thấy mình bi ba n thái quá đáng, cô còn muốn tắm cùng A Nhã. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng, Giang Tầm như bị bỏng, lập tức vẫy vẫy tay, hất nước đang nâng đi. Điên cuồng lắc đầu, tự bắt mình vứt bỏ cái ý nghĩ đó đi. Sau đó dùng thùng nước múc hết nước trong bồn tắm đổ đi, xua tan mùi hương trong phòng. Nhưng nội tâm cô lại rạo rực, lúc tắm cũng sốt ruột vô cùng,